Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chuẩn bị xuất phát. Cái này thế nhưng là Lâm Cốc cùng mấy cái thanh niên toàn bộ chân khí. Ngưng tụ ra chân khí đoàn, một khi bạo tạc uy lực kinh khủng bực nào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi. Liền phảng phất vô số sắc bén mũi tên. Hướng về tứ phía bát phương điên cuồng bắn ra hàng loạt. Những nơi đi qua, tất cả đồ vật đều tại trong nháy mắt bị hóa thành bụi. Thậm chí ngay cả mặt đất, cũng giống là bị cày một lần. Vô số tầng sâu thổ nhưỡng bị lật lên. Hiện trường một mảnh hỗn độn, mà muốn nói thảm nhất vẫn là Lâm Cốc đám người. Chỉ thấy tại bạo ngược năng lượng công kích dưới, bọn hắn nguyên một đám tất cả đều gặp trọng thương. Trên người che kín ngổn ngang lộn xộn vết thương. Máu tươi phảng phất như nước suối mãnh liệt cuộn trào ra. Làm sao dừng lại đều ngăn không được. Mấy người kêu thê lương thảm thiết lấy quăng mạnh xuống đất. Làm sao đứng đều đứng không nổi. Càng đáng sợ là, bọn hắn toàn thân phát ra chân khí ba động. Cũng ở đây cấp tốc tiêu giảm. Cuối cùng triệt để không còn sót lại chút gì. Phế. Tô Hạo Thần thực đem Lâm Cốc đám người. Toàn bộ đều cho phế. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn kinh không cách nào nói rõ. Bọn hắn nhìn xem Tô Hạo Thần. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy thật sâu sợ hãi. Tô Hạo Thần, ngươi thật là ác độc. Lâm Cốc đỏ lấy mắt kêu to. Hắn đầu nhập vào Tiêu Trường Sinh. Vì Tiêu Trường Sinh đi theo làm tùy tùng. Lúc đầu coi là vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng bản thân thế mà lại rơi vào như thế hạ tràng. Một cái võ giả bị phế sạch tu vi. Ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa đời này của hắn. Liền xem như triệt để xong. Lúc trước hắn tại trong nội viện quang mang vạn trượng. Bị vô số đệ tử đồng môn hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Từ hôm nay bắt đầu. Hắn sẽ biến thành người người xem thường đối tượng. Lúc trước những cái kia bị hắn khi nhục. Cùng hắn có thù người. Rất nhanh liền sẽ giống người được tanh mèo một dạng xông tới. Dùng hết đủ loại thủ đoạn nhục nhã tra tấn hắn. Hắn sẽ qua liền một con chó đều không bằng. Thậm chí coi như đã từng đối với hắn coi như coi trọng Tiêu Trường Sinh. Cũng sẽ giống vứt rác rưởi một dạng. Không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Dù sao cái thế giới này là hiện thực. Một cái không có tu vi phế vật. Ai còn sẽ quan tâm. Đột nhiên, Lâm Cốc phẫn nộ nhìn về phía đám người. Các ngươi đang chờ cái gì? Vì cái gì còn không động thủ? Chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho Tô Hạo Thần như thế cuồng vọng xuống dưới? Các ngươi cho rằng hôm nay khoanh tay đứng nhìn. Ngày khác Tiêu Thiếu Gia về đến sau đó. Sẽ bỏ qua các ngươi sao? Trong đám người có ít người im lặng đối mặt. Lại cuối cùng không có đứng đi ra. Nội viện đệ tử bên trong. Đương nhiên không chỉ có Lâm Cốc đầu nhập vào Tiêu Trường Sinh. Kỳ thật còn rất nhiều người cũng là như thế. Chỉ bất quá những người này thực lực. Đều không có Lâm Cốc mạnh thôi. Cho nên bình thường cũng không có Lâm Cốc được Tiêu Trường Sinh coi trọng. Hiện tại Lâm Cốc mình bị phế bỏ. Cho nên muốn nhường những người này cũng đứng đi ra. Cùng một chỗ giết Tô Hạo Thần cho hắn báo thù. Nhưng là đáng tiếc. Tất cả mọi người không phải đồ đần. Tô Hạo Thần vừa mới thể hiện ra sức chiến đấu. Thật sự là quá cường hãn. Thậm chí ngay cả Lâm Cốc cùng mấy cái cao thủ liên thủ. Đều bị dễ như trở bàn tay phế bỏ. Những người khác đi lên chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Xác thực. Rất nhiều người đều mơ tưởng nịnh nọt Tiêu Trường Sinh. Nhưng ai cũng sẽ không ngốc đến vì nịnh nọt. Lại đem bản thân cho góp đi vào. Mà lại nói lời nói thật. Những người này kỳ thật trong lòng. Cũng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bình thường Lâm Cốc làm người ngang ngược càn rỡ. Coi như đồng dạng đầu nhập vào Tiêu Trường Sinh người chọc tới hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại nhìn thấy hắn không may. Mọi người đương nhiên đều tại mừng thầm. Tô Hạo Thần thấy thế mỉm cười. Lâm Cốc, nhìn đến ngươi rất không được lòng người. Lâm Cốc nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ đều muốn bị tức điên. Tiểu tử, ngươi không cần cuồng vọng. Hôm nay ngươi dám phế ta. Đợi đến Tiêu Thiếu Gia trở về. nhất định sẽ cho ta báo thù. Lần này hắn nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Thay vì uy hiếp ta, ngươi chính là nhiều ngẫm lại bản thân đi. Coi như hôm nay ta không giết ngươi, tin tưởng ngươi cũng sống không được bao lâu. Tô Hạo Thần cười lạnh lắc đầu, quay người liền rời đi. Lâm Cốc nghe vậy trong lòng máy động, vội vàng nhìn về phía chung quanh, mới phát hiện đám người bên trong. Rất nhiều người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn đầy cừu hận. Những cái kia đều là đã từng bị hắn khi nhục hơn người. Không, các ngươi không thể giết ta. Ta là Tiêu Thiếu Gia người. Các ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Sợ hãi nhường hắn tuyệt vọng kêu to. Nhưng là đáng tiếc, những cái này lại không thể để cho trong đám người cừu hận ánh mắt có mảy may tiêu giảm. Nghe phía sau thét lên, Tô Hạo Thần lắc đầu, không có bất luận cái gì đồng tình, bởi vì bất luận kẻ nào đều muốn vì bản thân từng làm qua sự tình gánh chịu hậu quả. Hiện tại cũng là thời điểm đi Yến Vân bí cảnh. Tiêu Trường Sinh, lần này chỉ cần có ta tại, người cũng đừng muốn lấy được bất luận cái gì bảo bối. Hắn trong lòng hừ lạnh, liền nhanh chân hướng phân viện bên trong đi đến. Đối với Yến Vân bí cảnh, Tô Hạo Thần vẫn là tương đối quen thuộc. Bởi vì ở đời sau, hắn cũng từng đi vào một lần. Bất quá lần kia đi vào thời điểm, Yến Vân bí cảnh sớm đã bị Tiêu Trường Sinh dẫn người vơ vét không còn gì. Đương nhiên, lần kia mặc dù không có đạt được cái gì bảo bối, nhưng là nhường Tô Hạo Thần đối trong bí cảnh đủ loại cơ quan biết 7-8 phần. Lần này hắn tin tưởng mình, coi như không có cơ quan đồ, tại trong bí cảnh cũng không có quá lớn nguy hiểm. Tiêu Trường Sinh không phải một người tiến về bí cảnh, mà là cùng Tiêu Trung Hải cùng đông đảo gia tộc cao thủ cùng một chỗ. Những cái kia gia tộc cao thủ đều có nguyên võ cảnh tu vi, mà Tiêu Trung Hải càng là đi đến đan võ cảnh cửu trọng. Tô Hạo Thần rất rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào sức chiến đấu, bản thân căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Chớ nói chi là cướp đoạt trong bí cảnh bảo vật. Nhưng là hắn cũng có bản thân ưu thế. Cái kia chính là một thế này Tiêu Trường Sinh đám người còn không có từng tiến vào Yến Vân bí cảnh. Thế nhưng là hắn lại đối bí cảnh vô cùng quen thuộc. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Tiêu Trường Sinh cũng đã tìm tới Yến Vân bí cảnh cơ quan đồ. Đây là bọn hắn ưu thế, nhưng trái lại cũng là thế yếu. Bởi vì căn cứ Tô Hạo Thần biết, bức kia cơ quan đồ bên trong, nhưng thật ra là có một chỗ ghi chép sai lầm. Hậu thế Tiêu Trường Sinh cũng là tại dò xét xong bí cảnh về sau, mới phát hiện tại Yến Vân bí cảnh bên trong có một cái rất đặc thù cơ quan. Cái này cơ quan có mấy loại phương thức vận chuyển, nhưng ở cơ quan đồ bên trong lại vẻn vẹn chỉ ghi chép một loại phương thức vận chuyển cùng đối ứng mở ra phương pháp. Nói cách khác, nếu có người trước giờ tiến vào bí cảnh sửa đổi cái kia cơ quan phương thức vận chuyển, như vậy chờ Tiêu Trường Sinh bọn hắn đi vào về sau, nếu như còn dựa theo cơ quan đồ phía trên thức mở ra, liền sẽ lập tức xúc động cơ quan lâm vào nguy hiểm. Tô Hạo Thần cho rằng đây là bản thân đối phó Tiêu Trung Hải đám người cơ hội duy nhất. Căn cứ hắn biết, cái kia cơ quan uy lực tương đối đáng sợ. Coi như Tiêu Trung Hải tu vi đi đến đan võ cảnh cửu trọng, đoán chừng cũng rất khó chống lại. Trở về thu thập một cái liền nên xuất phát. Lần này rời đi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Có lẽ ta nên đi nhìn xem Liên Nguyệt. Tô Hạo Thần nhếch miệng. Mặc dù hắn một mực tại tận lực xa lánh Phong Liên Nguyệt, nhưng đó cũng chỉ là muốn bảo hộ đối phương không bị bản thân liên lụy. Hiện tại nếu Tiêu Trường Sinh không ở phân viện, mà Lâm Cốc mấy người cũng bị bản thân phế bỏ, như vậy thừa cơ đi gặp Phong Liên Nguyệt, tin tưởng cũng hẳn là sẽ không có việc. Đi xem một chút đi, cũng không biết cái kia nha đầu gần nhất thế nào. Hắn trong lòng suy nghĩ, liền hướng ngoại viện nữ đệ tử khu rừng chân đi đến. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http